Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 22:22:01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thi thể gầy và thấp, đỉnh đầu có 6 cái chấm hương, tăng y mặc trên người vẫn như mới, bên ngoài tăng y được che bằng một tấm vải màu đỏ sẫm đã dính máu chó đen, các tấm vải được buộc lại bằng xích sắt, thi thể không hề có một điểm dấu hiệu hư thối, căn bản cũng không giống người chết, tựa như người sống ngủ thiếp đi đồng dạng, nhìn bộ dáng giống như là một tiểu hòa thượng vì tuổi tác không lớn lắm, chỉ là biểu lộ hết sức thống khổ. Theo đặc điểm không hư hại của thi thể có thể thấy chính là Hải Thanh hòa thượng trong chuyện xưa kể đến của lão đầu, chỉ là tuổi tác có chút khiến người ngoài ý muốn, vào thời khắc nguy hiểm như vậy, không chạy trốn, mà là lựa chọn mạo hiểm mang đi thi thể. Rất rõ ràng mục tiêu của ba người Hắc Phong trại chính là thi thể cổ quái này, mời người cản thi cũng là vì đem thi thể này mang về. Xét theo việc mang theo lương khô trên đường, mấy ngày trước đây chỉ đem đủ ngày hôm đó, nhưng khi đến gần Thiên Tàn Lĩnh, từ khách sạn mang ra lương khô đầy đủ ăn được 4-5 ngày, hẳn là không biết rõ vị trí thi thể, muốn tìm kiếm một phen. Còn có khi nghe được chuyện lão đầu kể đến đoạn thi thể chôn ở đại điện xinh đẹp công tử biểu lộ khác thường, khi vào chùa các địa phương còn lại đều không có dừng chân, chỉ đều đơn giản nhìn qua sau đó liền đi thẳng đến đại điện, lực chú ý cũng là tại gạch bên trên đại điện, Ngô Phong càng thêm vững tin mục đích của bọn hắn. Thừa dịp quái vật này đang ăn, mau rời đi nơi này. Võ sĩ hô lớn, Mạnh Hùng vừa đem thi thể Hải Thanh hòa thượng kéo đến dưới chân, đưa tay đang chuẩn bị nhấc lên, đột nhiên góc đông bắc bạch mao cương thi đình chỉ cắn xé đối với xấu ba, ngay sau đó đem hắn đẩy đi ra, khí lực lớn trực tiếp đem hắn đẩy tới dưới chân xinh đẹp công tử cách một đoạn không xa. Cái cổ của xấu ba đã bị gặm mất, đầu cùng thân thể đẫm máu chỉ còn dính nhau bằng một miếng da, hai mắt trừng to cũng đầy tơ máu, phương hướng đầu lâu vừa vặn đối diện với xinh đẹp công tử, giống như là đang hung tợn chừng hắn, bên trong còn không ngừng tuôn ra máu tươi đỏ sậm. Xinh đẹp công tử bị dọa quát to một tiếng, sau một vài tiếng hét bị đứt quãng, giọng nói trở nên có chút kỳ lạ. Khốn kiếp, cái gì thế này? Mạnh Hùng chạy tới, một cước đá vào cái đầu đẫm máu của xấu ba. Đầu dính với thân chỉ có một chút da nào chịu được một cước của hắn, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đâm vào bức bích họa trong đại điện. Những bức bích họa trong đại điện đã mơ hồ không rõ, giờ phút này bị nhuộm thêm màu trắng cùng màu đỏ, đầu xấu ba lăn tròn trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, góc đông bắc bạch mao cương thi trực tiếp nhảy tới, mặc dù đầu gối hơi cứng không giống người bình thường cử động linh hoạt, nhưng là mỗi một bước nhảy xa gần 2 mét từ phương hướng nhảy đến có thể thấy tựa hồ mục tiêu cũng không phải là người sống, mà là trên mặt đất thi thể Hải Thanh hòa thượng. Mạnh tử, ngươi mang thi thể cùng công tử đi trước, ta đến đoạn hậu. Võ sĩ nói xong rút ra thanh kiếm, giơ kiếm lên bày ra tư thế ngăn chặn địch. Tốt, cẩn thận, Mạnh Hùng nói xong vừa định đem trên mặt đất thi thể Hải Thanh hòa thượng nâng lên. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là ba tiếng động lớn vang lên, nơi hẻo lánh khác của đại điện nắp ba chiếc quan tài cũng bay ra ngoài, không có giống trước đó nhận được hơi người sống mới thức tỉnh, mà là theo nắp quan tài bay ra, trực tiếp nhảy ra ngoài, sau khi hạ xuống, không hẹn mà cùng hướng mặt về phía thi thể Hải Thanh hòa thượng. Ngô Phong trông có vẻ bối rối. Có ý tứ gì? Tấm vải đỏ phủ máu chó đen, xích sắt quan tài máu chó đen, bốn ổ khóa hung thú, như vậy đều không hài lòng, còn cần bốn cái thi thể hòa thượng trấn áp trông coi. Đây là cái gì ma thuật tà pháp? Người này là phạm vào bao nhiêu sai lầm lớn? Làm sao bây giờ? Trong tiểu thuyết nói rằng cách đối phó với bạch mao cương thi là móng lừa đen cùng gạo nếp, nhưng đồng dạng đều không có. A, Mạnh tử, bảo hộ công tử ta trước thử một chút sự lợi hại của nó. Sau khi nhảy ra, ba cái bạch mao cương thi giống như không hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại đứng yên không nhúc nhích, dính máu xấu ba bạch mao cương thi đã nhảy tới, võ sĩ giao phó xong, tiến lên nâng kiếm liền chém. Giơ cao vũ khí như một ngọn lửa, một kiếm bổ xuống đỉnh đầu bạch mao cương thi, có thể khiến mấy người giật mình chính là thanh kiếm nguyên bản chém đứt dây xích sắt to bằng cánh tay đều giống như chém dưa cắt rau, bổ vào đỉnh đầu bạch mao cương thi thật giống như bổ vào bên trên khối kẹo da trâu lớn, rất khó chém vào, mặc dù nó đã đi vào một nửa lưỡi kiếm, thuận theo thân kiếm chậm rãi chảy ra chất lỏng màu xanh. Trái lại bạch mao cương thi, đỉnh đầu đều bị chém mở, lại một chút cảm giác đau đều không có, không có chút nào ý lùi bước, thậm chí đưa tay còn muốn đoạt thanh kiếm. Võ sĩ vội vàng đem kiếm rút ra, để nó khoét một lỗ, lại gia tăng khí lực nhắm ngay cái cổ bạch mao cương thi, đầu vai, bắp chân bổ ba kiếm, đồng dạng là rất khó chém vào da thịt, bất quá so đỉnh đầu dễ chém hơn một chút, chém vào hơn phân nửa thân kiếm. Nhưng bạch mao cương thi vẫn như cũ không lùi bước, tiếp tục hướng phía trước, mắt thấy càng ngày càng gần, Mạnh Hùng tiến lên một bước giơ lên côn sắt hướng bụng nó đập tới, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bạch mao cương thi bị đánh bay ra ngoài xa nửa mét ngã trên mặt đất, nhưng vừa ngã xuống không bao lâu giống như tiểu cường đánh không chết, lại vẫn muốn vọt lên, Mạnh Hùng vội vàng nhảy qua đánh tiếp một côn. võ sĩ cũng chạy qua thừa dịp nó ngã xuống đất không dậy nổi, nhắm ngay cổ của nó liên tục chém xuống, liên tục 5-6 kiếm cuối cùng đem đầu Bạch Mao Cương Thi chém xuống. Thân thể Bạch Mao Cương Thi không có đầu lung tung đạp mấy lần về sau không nhúc nhích, bên trong không ngừng có chất lỏng màu xanh sền sệt tuôn ra, hương vị khiến người buồn nôn. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Ngô Phong thật muốn vỗ tay khen hay, hai người này trình độ ăn ý tuyệt đối không phải một sớm một chiều luyện ra được, hẳn là nhiều năm cộng tác. Không đợi Mạnh Hùng cùng võ sĩ thở phào, ba nơi hẻo lánh khác Bạch Mao Cương Thi đồng thời nhảy tới, lại nhìn biểu lộ của hai người bọn họ, đều là cao mày. Ngô Phong gặp tình thế không ổn cũng từ trong ngực móc ra vô ảnh kiếm, nắm chặt trong tay, bày ra tư thế ngăn địch. Võ sĩ liếc Ngô Phong một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái nghèo kết hủ lậu cản thi người, liền một thanh kiếm gỗ đào hoàn chỉnh đều không có cũng đừng ở nơi này làm mất mặt, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, một hồi ta cùng Mạnh Hùng ngăn chờ bọn chúng, ngươi thừa cơ mang công tử ra ngoài an toàn đem hắn mang về Hắc Phong trại thưởng ngươi 100 lượng bạc ròng. Ngô Phong nghe lời này rất khó chịu, xem thường ta, ta rất yếu sao, vậy ta đi, võ sĩ nói xong đem vỏ kiếm hướng một cái Bạch Mao Cương Thi trong nhóm ném ra, giờ phút này mắt hắn đỏ tươi, sát khí tràn trề. Ngô Phong đối với hành vi ném vỏ kiếm của hắn có chút kinh ngạc, hắn 10 phần yêu quý cây kiếm này, chỉ cần là trên đường thời điểm rảnh rỗi luôn đem thanh kiếm lau lau chùi chùi, một ngày lau 8 lần không chút nào khoa trương, hiện tại thế mà đem vỏ kiếm đều ném đi, chẳng lẽ là dự định cá chết lưới rách. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Xinh đẹp công tử gặp cái võ sĩ này dị thường cử động cũng đỏ mắt, từ trong ngực móc ra một dây xích bạc từ tay mình và cột nó vào đuôi quạt xếp, khi buộc nó vào quạt xếp nhưng vẫn tự động mở ra, đầu đuôi nối liền với nhau, bên trên mỗi đầu nan quạt đều bắn ra một đầu dao nhọn, trong chớp mắt quạt xếp liền biến thành một cái vòng xích có gắn dao. Xinh đẹp công tử đem quạt xếp vung lên ông tác hưởng, tìm đúng cơ hội liền vung tay đem quạt xếp quăng ra, quạt xếp giống một đầu ngân xà, lao thẳng đến trước ngực Bạch Mao Cương Thi gần nhất. Bá, một tiếng phá vỡ lồng ngực của nó, lục sắc chất lỏng bắn tung tóe tại không trung. Nhưng khi xinh đẹp công tử muốn đem quạt xếp kéo về, Bạch Mao Cương Thi mãnh mẽ vươn hai cánh tay, một tay chặn lại quạt xếp, ngay sau đó một hành động thô bạo đem xinh đẹp công tử cách trương.